Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 231 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhân viên phục vụ lạnh mặt nói: "Tốt nhất là bớt hóng hớt nhiều chuyện nếu không cần thiết đi." Ngô Bình nhíu mày nói: "Các anh đối xử với khách như vậy sao?" Nhân viên phục vụ cười lạnh: "Thế nào, anh không phục sao? Có tin tôi ném anh ra ngoài cho chó ăn không?" Dầm. Nói xong, gã đột nhiên quỳ sụp xuống đất, đầu gối đau nhức, xương cốt như muốn nứt ra. "Á!" Nhân viên phục vụ kêu thảm một tiếng, nước mắt cũng chảy ra. Ngô Bình nói: "Dập đầu 100 cái." Bịch bịch bịch. Vì vậy, nhân viên phục vụ bắt đầu dập đầu, mỗi lần dập xuống đều nện xuống đất. Dập mười mấy cái, nhân viên phục vụ cũng cầu xin: "Đại ca, tôi sai rồi, anh bỏ qua cho tôi đi." Lúc này, từ phía sau có một đám người đi đến, người đi đầu tức giận hỏi: "Có chuyện gì?" Ngô Bình bình tĩnh nói: "Ai biết, người này đột nhiên dập đầu với tôi." Người này tai to mặt lớn, vẻ mặt hung dữ, lạnh giọng nói: "Cậu bạn, người quang minh không làm chuyện mờ ám, dám đến nhà hoàng tân tôi gây sự, anh đã nghĩ hậu quả chưa?" Ngô Bình cười lạnh: "Hậu quả? Tôi chỉ là đến ăn cơm, hỏi một câu ông chủ là ai, mà cái thứ chó má này đã chừng mày trợn mắt. Bảo ông chủ các anh ra đây gặp tôi, nếu không hôm nay tôi sẽ san bằng cả nhà hàng hoàng tân này." "Mạnh miệng nhỉ?" Người đàn ông cười lạnh một tiếng. "Biết ông chủ chúng tôi là ai không?" Ngô Bình nói. "Mặc kệ là ai, ở trước mặt tôi cũng chỉ như thằng nhóc thôi." Người đàn ông tức giận, vung quyền muốn đánh về Ngô Bình, nhưng tay vừa vung được một nửa, thân thể đã cứng đờ, không thể động đậy được gì. Ngô Bình bình tĩnh nói: "Đi gọi ông chủ của các người ra đây." Anh vừa nói xong, có người đã chạy đi ngay. Chưa đến nửa phút đồng hồ, một thanh niên vội bước đến, gã nhìn xung quanh, trong lòng sợ hãi, ôm quyền nói: "Anh bạn, nhân viên của tôi đã mạo phạm, tôi xin tạ lỗi với anh." Ngô Bình quan sát người thanh niên này, hỏi: "Anh là ông chủ ở đây?" Người thanh niên nói: "Chính là tại hạ." Ngô Bình nói: "Nhân viên phục vụ chủ anh rất kiêu ngạo, nói muốn ném tôi ra ngoài cho chó ăn, còn muốn ra tay với cả tôi." Người thanh niên nói: "Xin lỗi, là tôi quản lý không nghiêm, trở về nhất định tôi sẽ dạy dỗ bọn họ đàng hoàng." Ngô Bình cười lạnh: "Dạy dỗ? Hôm nay là tôi có thể đối phó với bọn họ, nếu đổi lại là người không có năng lực phản kháng, chẳng lẽ thật sự sẽ bị ném ra ngoài sao?" Người thanh niên nói: "Là lỗi của tôi." Ngô Bình nói: "Tôi nhớ ông chủ nơi này vốn là Lý Hạo Xuyên, ông ấy đâu?" Người thanh niên biến sắc: "Anh quen ông ấy?" Ngô Bình nói: "Chúng tôi là bạn bè." Người thanh niên nói: "Ông chủ nơi này gặp phải kẻ cướp, cả nhà đều chết, tôi thu mua nhà hàng này từ tay người khác." Ngô Bình nhìn nhân viên phục vụ nói: "Anh nói thật đi, ông chủ nơi này, Lý Hạo Xuyên, đi đâu rồi?" Hiện tại, lời anh gần như là lời vàng tiếng ngọc, nói sao làm vậy? Miệng nhân viên phục vụ bị khống chế, lập tức trả lời: "Lý Hạo Xuyên không chịu giao ra nhà hàng, bị ông chủ đánh chết rồi, người nhà ông ấy đến náo loạn, cũng bị đánh chết, thân thể bị ném vào vịnh Bạch Long." Nhân viên phục vụ nói xong, trong mắt lộ vẻ kinh sợ. Chuyện gì thế này? Tại sao lại không khống chế được miệng mình chứ? Người thanh niên cũng kinh ngạc, kêu lên: "Anh là thiên tiên?" Trong nhận thức của gã, có thể thao túng người khác thì nhất định phải là thiên tiên. Ngô Bình cười lạnh: "Tôi là người giết anh, quỳ xuống." Thực lực người thanh niên cũng không yếu, là tu vi nhân tiên. Nhưng đáng tiếc, trước mặt Ngô Bình, người này chỉ như con kiến, nghe được tiếng quát là lập tức quỳ xuống. "Kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện xảy ra ngày hôm đó, không được giấu giếm." Anh lạnh lùng nói. Miệng người thanh niên bị khống chế, trong lòng suy nghĩ gì là lập tức nói ra. Thì ra, lúc ấy linh khí vừa khôi phục, thiên hạ loạn lạc, Lý Hạo Xuyên không dám làm ăn, cả nhà trốn tránh trong nhà hàng. Vì vậy, ông ấy tiết kiệm không ít lương thực. Người thanh niên này là một tu sĩ mới nổi lên gần đây. Sau khi linh khí phục hồi, gã đột nhiên khai khiếu, tu vi bỗng tăng vọt, một bước trở thành nhân tiên. Vốn dĩ gã là người yếu đuối, tên là Liêu Đắc Thắng, không tiền không thế, trước giờ đều làm công cho người khác, từng làm tại nhà hàng Hoàng Tân một thời gian. Trong thời gian, thực ra Lý Hạo Xuyên đối xử với gã không tệ, rất quan tâm, thậm chí còn giới thiệu bạn gái cho gã. Sau đó, Liêu Đắc Thắng kết hôn, Lý Hạo Xuyên còn cho gã mượn tiền mua nhà. Thế nhưng, Liêu Đắc Thắng chẳng những không cảm kích Lý Hạo Xuyên, trái lại còn cảm thấy Lý Hạo Xuyên dựa vào đâu mà có tiền dùng rỉnh, ăn ngon uống tốt, còn mình lại nghèo khó. Vì vậy, sau khi trở nên mạnh hơn, gã đến tìm Lý Hạo Xuyên. Hành vi của gã cực kỳ ác độc. Đầu tiên là đánh Lý Hạo Xuyên một trận, ép giao ra tiền bạc, thẻ ngân hàng, sau đó lại làm nhục vợ Lý Hạo Xuyên ở trước mặt thân nhân họ. Lý Hạo Xuyên tức giận, liều mạng với gã, bị gã dùng một trường đánh chết, sau đó đánh chết vợ, con gái ông ấy và các nhân viên nhà hàng. Sau đó, gã liền chiếm lấy nhà hàng Hoàng Tân, tiếp tục mở cửa kinh doanh. Ngay đến đây, sắc mặt Ngô Bình cực kỳ u ám. Anh đứng dậy đánh người này mấy chục cái, vừa đánh vừa dùng hơn 20 thủ đoạn độc ác, nhưng lại không để người này chết ngay lập tức. Liêu Đắc Thắng kêu thảm thiết, đột nhiên lăn lộn trên mặt đất, âm thanh vô cùng bi thảm. Liêu Y Y bị dọa sợ, nói: "Gã sao vậy?" Ngô Bình bình thản nói: "Xin lỗi, chúng ta phải đổi chỗ ăn cơm thôi. Nhà anh cũng gần đây, chúng ta tự mình nấu ăn đi." Họ đi qua ngõ lớn tại Vịnh Bạch Long, đến biệt thự Vịnh Bạch Long số 1. Sau khi vào nhà, anh chọn vài nguyên liệu rồi tự mình nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn có sẵn cũng không ít. Gà, cá, nấm, thịt khô, đào tiên gì đó cũng có mười mấy thứ. Mà với nguyên liệu tốt nhất, thường chỉ cần xử lý đơn giản là có thể tô lên mùi vị của nó. Khi Liệu Y Y nhấm nháp đồ ăn anh làm, cô ấy lập tức trợn to hai mắt. "Bác sĩ Ngô, ngon quá." Ngô Bình cười nói. "Y Y, chúng ta xưng anh em nhé. Hình như em đang ở ký túc xá nhân viên, chia bằng dọn vào đây ở cho an toàn." Liệu Y Y lập tức xua tay. "Không được không được, sao em có thể ở nhà anh chứ?" Ngô Bình nói. "Không sao, dù gì cũng trông không mà. Bình thường anh cũng không ở nhà, em cứ xem như là giúp anh trông nhà đi." Liệu Y Y vẫn còn muốn từ chối, Ngô Bình bèn nói. "Thỉnh thoảng anh sẽ đến làm cơm, lúc đó em lại thưởng thức tay nghề của anh." Liệu Y Y nghĩ đến món ngon này, lại không thể từ chối, cô ấy nói. Vậy cũng được, em có thể trả tiền thuê cho anh." Ngô Bình khẽ cười. "Tiền thuê thì không cần, em có thời gian thì giúp anh dọn dẹp vệ sinh một chút, hay dọn cỏ thôi." Liệu Y Y gật đầu. "Được, em nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ." Hai người đang ăn cơm thì có một đám người đi về phía này. Người đi đầu chính là công chúa Thiên Mông. Lần trước cô ta đã chiếm phòng của Ngô Bình, kết quả bị Ngô Bình đòi hơn chục triệu tiền báu. Một người trông giống bảo vệ nói: "Công chúa, tôi vẫn luôn quan sát. Một tiếng trước người kia đã quay về, còn dẫn theo một cô gái." Công chúa Thiên Mông hừ lạnh: "Tôi tìm hắn đã lâu rồi, đến đúng lúc lắm." Nói rồi cô ta nhìn một người thanh niên bên cạnh, dịu dàng nói: "Quan công tử, người bên trong đã lừa tôi rất nhiều tiền, tôi nuốt không trôi cục tức này." Vẻ mặt người đàn ông u ám, lông mi dài, trông có chút hung ác. "Người đắc tội với công chúa, tôi sẽ khiến gã sống dở chết dở." Đám người này còn chưa tới cửa, Ngô Bình đã cảm nhận được. Anh đẩy cửa ra ngoài, ánh mắt nhìn công chúa nước Thiên Mông. Hai người bốn mắt nhìn nhau, công chúa nước Thiên Mông không khỏi cười lạnh một tiếng. "Lần trước tôi bị anh ức hiếp, hôm nay tôi mời chồng chưa cưới là anh quản tới đây. Nếu anh thông minh thì ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi tôi có thể không giết anh." Mặt Ngô Bình chẳng có biểu cảm gì. "Thời thế này đúng là khó làm người tốt. Công chúa Thiên Mông, khi trước tôi tha chết cho cô, lại còn bán thánh tâm đan giá rẻ cho cô. Bây giờ đổi lại là sự trả thù của cô sao? Được thôi, tất cả những người tới đây hôm nay đều phải chết, tôi sẽ không nương tay nữa đâu." Quản phi lòng kia hừ lạnh một tiếng. "Thằng nhóc, mày to mồm đấy." Công chúa Thiên Mông cười mỉa. "Anh mở to mắt ra mà nhìn, anh ấy là quản phi lòng đấy, thiên tài cảnh giới địa tiền đứng đầu thiên đạo môn, là thiên kiêu đứng thứ 84 trên bảng tiên tôn. Vốn đã rất hiếm người đạt đến cảnh giới đoạt thiên, người này lại là nhân vật có trên bảng tiên tôn, có thể thấy được thực lực đúng là rất mạnh mẽ. Ngô Bình khẽ than. Công chúa Thiên Mông, vì sự ích kỷ của mình mà cô đã hại chết thiên kiêu của thiên đạo môn. Cô nghĩ thiên đạo môn có tha cho cô không? Có tha cho nước Thiên Mông của cô không? Công chúa Thiên Mông hừ một cái thật mạnh. Đừng cứng mồm thế, nếu hôm nay anh không dập đầu xin lỗi tôi, thì người chết chính là anh. Ngô Bình nghiêm mặt nói. Tôi là Tổng đốc nước Long, nếu các người dám ra tay với tôi chỉ có thể giết các người để phòng vệ, các người tự liệu đi. Quản phi Long kia nhíu mày. Đúng là ngông cuồng, chết đi cho tao. Hư không chấn động, bỗng có một bàn tay ánh vàng xuất hiện xung quanh Ngô Bình, phù văn trên đó lập lòe, ẩn chứa khí tức giết người đáng sợ, chộp về phía anh. Ngô Bình từng đánh với một tiên tôn, hơn nữa còn là một vị võ tiên tôn. Lúc đó anh mới chỉ là nhân vương thôi, thực lực còn hơi yếu, nhưng vẫn có thể trốn thoát được. Bây giờ, thực lực của anh mạnh hơn trước gấp cả trăm lần, đối mặt với tiên tôn đoạt thiên này, có thể nói là nắm chắc phần thắng. Anh thi triển kiếm vực, bàn tay ánh vàng kia vừa tiến lại gần thì bỗng tan biến. Cùng lúc đó, anh xuất hiện ngay sau lưng Quản Phi Long, đánh một quyền vào lưng hắn ta. Rắc! Cuộc sống của Quản Phi Long lập tức bị anh đánh gãy, cả người bay ra xa mấy chục mét, đập mạnh xuống đất. Rầm! Sau đó, anh thi triển ngũ hành phiên thiên ấn, một màn sáng chớp chóc năm màu ập xuống, năm con rồng xuất hiện cùng một lúc, áp xuống người Quản Phi Long. Xin hãy nương tay! Trên người Quản Phi Long bỗng bốc lên một màn sáng tím, không thể xem thường màn sáng tím này được. Màn sáng tím có thể cản được ngũ hành phiên thiên ấn của anh, khiến nó lơ lửng giữa không trung. Sau đó, không gian xung quanh vặn vẹo, không gian bị xé rách, một bàn tay lớn thò ra, lôi Quản Phi Long vào trong. Sau đó, giọng nói kia vang lên. Cậu bạn, hôm nay đã đắc tội rồi. Nói xong, không gian bị xé rách nối liền lại, giọng nói cũng biến mất. Công chúa Thiên Mông đã thẫn thờ, thiên tài thiên đạo môn như Quản Phi Long mà cũng không phải là đối thủ của Ngô Bình, lại suýt chút bị anh giết chết. Ngô Bình quay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm công chúa Thiên Mông. Anh nói, cô tự sát, hay đợi tôi ra tay? Mặt công chúa Thiên Mông tái mét, cô ta quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, tôi biết sai rồi, xin anh hãy tha cho tôi một lần. Ngô Bình thờ ơ nói, tha cho cô cũng được, nhưng lần này cô phải trả giá đắt cho sự tùy hứng của mình. 5 tỷ tiền báu cho phụ vương của cô 3 ngày để chuẩn bị. Nếu trong vòng 3 ngày tôi không nhận được tiền thì tôi sẽ giết hết tất cả các người, không chờ một ai. Công chúa Thiên Mông suy sụp ngồi bẹt xuống đất. Trời ơi, có bán cả nước cô ta đi cũng không có được 5 tỷ. Cô ta khóc. Tôi sai rồi, phụ vương của tôi thật sự không lấy đâu ra 5 tỷ được. Hu hu hu, xin anh tha cho tôi một lần. Ngô Bình vô cảm nói. Quản Phi Long là chồng chưa cưới của cô có thể mượn hắn. Bây giờ, cô có thể phái một người ra ngoài để báo tin. Công chúa Thiên Mông đã biết mình không thể cầu xin được nữa, bất lực cử một thuộc hạ trở về nước Thiên Mông để báo cáo chuyện này. Ngô Bình lạnh giọng nói, các người đều ra sân đứng đợi đi. Anh vừa dứt lời, đám người kia đều mất khống chế đối với cơ thể của mình, ngoan ngoãn ra sân đứng, không thể động đậy được. Trở về phòng ăn, anh tiếp tục dùng bữa với Liễu Y Y, cười hỏi, Y Y, em có bạn trai chưa? Liễu Y Y lắc đầu, đỏ mặt đáp, vẫn chưa ạ. Ngô Bình nói, thế em thấy anh thế nào? Liễu Y Y vô cùng xấu hổ, cô ấy nói, bác sĩ Ngô rất tốt. Ngô Bình nói, em là y tá, anh là bác sĩ, chúng ta xứng đôi lắm, hay là anh làm bạn trai em nhé? Liễu Y Y ngớ người ra, ấp úng nói, bác sĩ Ngô, anh yếu tố như thế, em không xứng với anh. Ngô Bình nói, giữa nam nữ không có xứng hay không xứng, chỉ có thích hay không thích. Anh thấy em xinh đẹp, dịu dàng, lại lương thiện, anh rất thích em. Anh thẳng thắn quá, dọa sợ Liễu Y Y. Cô ấy ngây ngốc nhìn anh, không biết trả lời thế nào. Ngô Bình cười nói, em không cần trả lời vội, cứ phải suy nghĩ thật kỹ đi. Ăn cơm xong, hai người quay về bệnh viện. Lúc đi, Ngô Bình để hóa thân kiếm đạo ở lại canh chừng công chúa Thiên Mông, còn anh thì tiếp tục trở lại bệnh viện làm việc. Buổi chiều, bệnh nhân càng đông, đa số đều là bệnh nan y khó chữa. Những bác sĩ khác đều bó tay, chỉ có thể tìm anh giúp đỡ. Qua buổi sáng, bây giờ danh tiếng của Ngô Bình đã nổi như cồn, thế nên buổi chiều có rất nhiều tu sĩ, thậm chí cả những nhân vật lớn tới tìm anh khám bệnh. Nhưng ai đến cũng phải xếp hàng hoặc bỏ tiền ra mua số của những người xếp trước. Chỉ là số người bằng lòng bán số vô cùng hiếm hoi, thế nên đa số chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng đợi. Đến bệnh nhân thứ 20, anh thấy đây là một chàng trai trẻ tầm 30 tuổi, sắc mặt khó coi. Anh ta vừa ngồi xuống, Ngô Bình đã thấy không ổn. Âm khí trên người anh ta say đặc, trong trắng mắt thì nhiều, trong đen thì ít. Anh nghiêm mặt nói, gan của mày lớn ấy, dám chạy tới trước mặt tao, mày muốn chết à? Thì ra anh đã cảm nhận được người này đã bị ma nhập. Ai ngờ người này lại quỳ xuống đất nói, bác sĩ, tôi bị ma nhập rồi, nhưng tôi vẫn có thể giữ được tỉnh táo, xin anh cứu tôi với. Ngô Bình ngạc nhiên nói, rõ ràng tu vi của anh không cao lắm, hơn nữa tà ma này lại rất mạnh, sao anh có thể giữ được tỉnh táo? Người kia đáp, bằng một cách kỳ diệu nào đó, lúc tôi lên bà đã học được một bộ tâm kinh, tôi tụng tâm kinh thì tà ma này không làm gì được tôi cả, chỉ là thế này khiến tôi rất khó chịu. Ngô Bình trầm tư. Anh có thể đọc tâm kinh đó cho tôi nghe thử không? Người kia trả lời, bác sĩ, tâm kinh này của tôi rất đặc biệt, chỉ có thể thầm niệm trong lòng, không thể nào nói ra bằng lời được. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, không sao, anh cứ niệm trong lòng là được rồi. Nói rồi anh thả thần niệm vào trong ý thức của đối phương, xem thử rốt cuộc anh ta đã niệm kinh gì. Lúc này, linh hồn hai người có một sợi dây kết nối. Đây là một loại năng lực mới mà anh có được sau khi luyện thần ma cửu biến, tên là kết nối linh hồn. Kết nối linh hồn không chỉ có thể giúp hai bên tâm ý tương thông, mà còn có thể cùng chịu tổn thương, bù đắp lẫn nhau, cùng tiến bộ. Chàng trai thầm niệm tâm kinh, Ngô Bình lập tức ghi nhớ. Học được tâm kinh, anh rất bất ngờ, cảm thấy tâm kinh này rất huyền diệu, chỉ có thể hiểu ý nhưng không thể truyền đạt lại bằng lời. Anh hỏi, anh có biết tâm chú nào khác không? Chàng trai nói, có, lúc tôi 10 tuổi, 16 tuổi, 24 tuổi cũng lần lượt nhớ ra những đoạn kinh khác nhau nhưng chưa từng dùng. Ngô Bình nói, anh thầm niệm toàn bộ đi. Người này lập tức thầm niệm 4 đoạn kinh văn, chúng lần lượt là Luyện Ma Kinh, Quang Minh Kinh, Lôi Kinh và Đoàn Long Kinh. Ngô Bình nghe xong thấy thật kỳ diệu, anh nói, bây giờ tôi giúp anh trừ ma nhé. Nói xong, anh kích hoạt tâm kinh. Bỗng chốc, thần hồn của cả hai cùng chấn động. Tà ma nhập vào người chàng trai kia, vô cùng thống khổ, nó lập tức muốn trốn chạy. Nhưng sau đó, anh lại thi triển Quang Minh Kinh, tà ma kia bỗng kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi tan biến. Tâm kinh và Quang Minh Kinh này rất thần kỳ, chỉ là người này không có tu vi gì, chỉ là một người phàm nên không có uy lực. Nhưng Ngô Bình thì khác, nguyên thần của anh mạnh mẽ, chỉ cần thi triển một chút thôi thì tà ma đó đã không chịu nổi rồi. Ngắt kết nối linh hồn, Ngô Bình cười nói, vừa nãy tôi đã cho anh một tạo hóa, sau khi về nhà anh có thể thử tu luyện, đây là căn bản tu hành mà tôi đã biên soạn, anh tu luyện cho tốt nhé. Chàng trai cảm ơn rối rít rồi lùi ra ngoài. Trợ lý đứng bên hỏi, bác sĩ Ngô, sao anh ta lại bỗng dưng biết một đoạn kinh văn vậy? Ngô Bình nói, trên đời này có rất nhiều thứ bất diệt, chúng nó có linh tính, có thể tồn tại ở những hình thức khác nhau. Những đoạn kinh này là những thứ đỉnh của đỉnh, cộng hưởng với thiên đạo, có thể tồn tại rất lâu. Đồng thời, do cơ duyên trùng hợp, được người kia học được. Thế nên, anh ta chỉ là một người trung gian, truyền đạt kinh văn thôi. Trợ lý đăm chiêu, tuy không hiểu lắm, nhưng cũng ngại hỏi tiếp. Tan làm, anh trở về biệt thự số 1 Vịnh Bạch Long. Anh vừa về chưa bao lâu thì nước Thiên Mông cũng đã cử sứ giả tới. Sứ giả là một người đàn ông trung niên, râu ria xồm xoàm, dẫn theo hai tùy tùng. Ông ta mang theo rất nhiều lễ vật, thuyết phục hết mức, hy vọng Ngô Bình có thể rộng lượng bớt lại chút ít tiền. Nhưng Ngô Bình quyết tâm muốn công chúa Thiên Mông biết điều, thế nên từ chối mọi lời mặc cả. Cuối cùng, sứ giả kia bất lực nói: "Nếu đã vậy thì, thưa cậu, vua của chúng tôi quyết định từ bỏ công chúa Thiên Mông. Từ nay trở đi, để cô ấy làm người hầu của cậu ạ." Ngô Bình nghe thế thì ngẩn người. "Gì cơ? Mới thế đã từ bỏ rồi á?" Anh rất muốn nói đưa 1 tỷ cũng được, nhưng sứ giả đã bỏ đi mà đầu không thèm ngoảnh lại. Công chúa Thiên Mông sững sờ, bỗng ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, cảm giác bị phụ vương vứt bỏ thật đau khổ. Ngô Bình thấy khó chịu. "Anh cần tiền chứ cần cô gái mất não này làm gì?" Anh lạnh lùng nói. "Đừng khóc nữa, còn khóc nữa tôi vứt cô vào lò luyện minh thần, luyện thành đan dược bây giờ." Quả nhiên, công chúa Thiên Mông nín khóc ngày. Cô ta đáng thương nhìn Ngô Bình. "Tôi sai rồi, xin anh hãy tha cho tôi." Ngô Bình cười khẩy. "Lúc cô tìm người gây chuyện với tôi, sao không nghĩ có ngày này? Tha cho cô là chuyện không thể nào. Từ bây giờ, cô là người hầu của tôi. Đi đi, đi quét dọn vệ sinh cho tôi." Thật ra, công chúa Thiên Mông này rất xinh đẹp. Từ nhỏ đã được nuông chiều, nhưng bây giờ lại chẳng ngang ngược tí nào. Ngô Bình bảo cô ta làm việc, thì cô ta ngoan ngoãn làm việc. Có những tùy tùng của cô ta thì trở thành người chăm vườn, người chạy vặt, đầu bếp, đều có nhiệm vụ cả. Đêm xuống, Ngô Bình mệt nhọc cả ngày ngồi xuống tịnh tu, thâm niệm tâm kinh. Niệm được vài lần thì anh cảm thấy tâm linh được gột rửa sạch sẽ. Sau đó, anh lại niệm Quan Minh Kinh, quanh thân phát ra vầng sáng chói lọi. Sau đó, anh niệm Lôi Kinh. Khi niệm Lôi Kinh này, quanh thân sẽ lập lòe sấm chớp, mây giông mù mịt trên trời, uy lực khiếp người. Sấm chớp này có công hiệu tôi luyện thể phách. Còn sau khi niệm Đoàn Long Kinh thì sẽ sinh ra một hiệu quả rất thần kỳ, nó dùng để luyện hình, luyện thần, nhưng mỗi lần niệm tác dụng rất nhỏ, cần phải niệm liên tục, tích lũy từng ngày từng tháng mới được. Cuối cùng là luyện Ma Kinh. Kinh này có thể luyện hóa ma quỷ, hiệu quả đương nhiên cũng rất mạnh. Ngoài ra, anh phát hiện lúc niệm 5 đoạn kinh dường như mơ hồ giữa vũ trụ có các loại năng lượng tập trung lại rót vào cơ thể anh, sinh ra biến hóa có lợi cho anh. Anh không ngừng niệm 5 đoạn kinh mãi cho đến lúc trời hừng sáng. Lúc này tinh thần anh đã căng đầy, sức lực sung mãn, thân tâm đều thoải mái, nên nhân cơ hội tu luyện tầng 5 trang cốt kinh thiên cốt. Thiên cốt này hệt như một pháp bảo vậy, có thể tương ứng với đất trời, cộng hưởng với thiên đạo. Điều này khiến anh có thể đạt được kết quả tốt hơn, dù là trong tu luyện hay là lúc vượt tài kiếp. Quá trình tu luyện không thuận lợi cho lắm, mãi đến hơn 8 giờ anh mới luyện thành thiên cốt. Khi đã có thiên cốt, Ngô Bình phát hiện trong xương mình bỗng xuất hiện một thứ gì đó giống kinh mạch, anh gọi nó là cốt kinh. Năng lượng trong thiên cốt vận chuyển trong cốt kinh khiến anh thấy thân nhẹ như én, không cần làm gì hết cũng đã có thể lơ lửng giữa không trung. Anh không có thì giờ để lĩnh ngộ sâu hơn vì đã đến giờ đi làm rồi. Anh thay đồ, chớp mắt đã đến tầng thượng của bệnh viện, sau đó đi thang bộ xuống phòng khám làm việc. Cửa phòng khám đã mở, bên ngoài vẫn là hàng dài bệnh nhân. Anh ngồi xuống bắt đầu một ngày làm việc của mình. Đương nhiên là Ngô Bình không khám không công rồi. Tiền khám cho những người có tu vi khá cao thâm sẽ hơi cao. Ít thì mấy trăm tiền bùa, nhiều thì mấy chục nghìn tiền bùa. Thế nên, một ngày làm việc, anh cũng có thể kiếm được khá khá tiền. Lúc này, ở khoa nhi, một bác sĩ nam mới tới, đang cầm một bó hoa tươi, khẽ cười tặng cho Liễu Y Y, nói: "Y Y, anh thích em, làm bạn gái anh nhé." Liễu Y Y luống cuống tay chân, lúc này trong đầu cô ấy toàn là hình ảnh của Ngô Bình, cô ấy lắc đầu. "Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi." Chàng trai đanh mặt lại, lạnh giọng nói: "Em có bạn trai rồi sao? Là ai? Anh sẽ khiến hắn phải bỏ cuộc. Không ai dám tranh bạn gái với cậu chủ Hải là anh đâu." Y tá xung quanh đều tỏ ra sợ hãi, kéo nhau tránh ra xa, vì cậu chủ Hải này có lai lịch rất ghê gớm, bố của anh ta là chân chạy vặt của tổng đốc đấy. Liệu Y rụt rè nói: "Anh đừng có vậy, bạn trai tôi nóng tính lắm." Cô ấy nhớ rõ, hôm qua Ngô Bình chỉ tát một cái mà đã khiến kẻ ác gây chuyện kia bị thương. Tuy cô ấy không hiểu gì về tu hành, nhưng biết được người thường không thể nào so sánh được với sự mạnh mẽ của Ngô Bình. Cậu Chu Hải hừ một cái. Nói nhảm, trong mắt anh không ai dám nổi nóng với anh đâu. Liễu Y Y chỉ có thể nói. Bạn trai tôi là bác sĩ Ngô. Bác sĩ Ngô? Cậu Chu Hải kia ngơ ra một lúc, không hề có ấn tượng gì với Ngô Bình cả. Tuy anh ta cũng là bác sĩ, nhưng vì có bố làm việc cho phủ tổng đốc nên trước giờ chưa từng đi làm, chỉ thỉnh thoảng tạt qua một chút rồi đi. Anh ta ở đâu? Cậu Chu Hải hỏi. Liễu Y Y bất lực đành dẫn anh ta tới phòng khám của Ngô Bình. Cả khu vực lớn này đều là của Ngô Bình, bệnh nhân xếp hàng chật cả hành lang. Cậu Chu Hải giận đùng đùng xông tới trước cửa phòng khám, lạnh lùng nói. Anh chính là bác sĩ Ngô. Tôi nói cho anh biết, tôi đã để ý Liễu Y Y rồi. Tốt nhất anh đừng nên có ý đồ gì với cô ấy, nếu không tôi sẽ cho anh biết tay. Ngô Bình không ngẩng đầu nhìn anh ta, nhưng một người đàn ông chọc đầu đứng sau lưng anh ta xếp hàng chờ khám bệnh lại tát một phát vào ót anh ta, mắng. Qua tháo cái gì? Không thấy bác sĩ Ngô đang khám bệnh à? Cái tát này xém tát lệch đầu cậu Chu Hải. Anh ta ngồi hẳn xuống đất, đầu óc ong ong, đang định nổi cáu với người đàn ông chọc đầu thì phát hiện ra khí tức trên người ông ta quá mạnh mẽ, rất có thể là một vị địa tiên cảnh giới bất tử. Anh ta đực mặt ra, địa tiên bất tử mà cũng tới khám bệnh á? Anh ta đang ngờ vực thì một ông cụ khác lạnh giọng nói. Cút ngay, nếu không ông đây cho cậu hồn bay phách tán bây giờ. Ông cụ là một vị thiên tiên, khí tức mênh mông như biển. Lần này khiến cậu Chu Hải sợ mất mật, hét lên. Ôi mẹ ơi! Rồi chạy biến ra ngoài, đâu dám gây phiền phức cho Ngô Bình nữa. Ra khỏi phạm vi phòng khám, anh ta bắt đầu nghe ngóng xem Ngô Bình là ai. Lần nghe ngóng này khiến anh ta chết lặng. Bây giờ trong giới bác sĩ, Ngô Bình nổi danh hàng đầu. Ở Giang Nam, phàm là tu sĩ nào biết đến danh tiếng của anh, cứ hễ ốm đau gì đều tìm đến anh xếp hàng chữa bệnh. Hiện nay đã có mấy nghìn người xếp hàng chờ rồi, xếp kín lịch đến tháng sau. Để tiện việc khám bệnh, bệnh viện đã phát cho những người này một số thứ tự. Đến lượt ai, bệnh viện sẽ gọi họ đến để khám. Thế mà lại là một vị tiên y. Cậu Chu Hải long mồ hôi hột, nhanh chóng chuồn. Đúng lúc này, một vị thiên tiên vừa được Ngô Bình chữa trị xong bước ra. Lúc nhìn thấy cậu Chu Hải thì ông ta lạnh lùng nói. Thứ khốn kiếp, cậu Ngô là người mày có thể ức hiếp à? Biến thành chó cho tao, cả đời ăn phân. Thiên tiên là sự tồn tại có thể thay trắng đổi đen. Lời vừa dứt, cậu Chu Hải kia kêu lên một tiếng đau đớn rồi lăn một vòng, sau đó thật sự biến thành một con chó ghẻ. Con chó này hoảng loạn sủa một tiếng rồi quay đầu chạy ra ngoài. Vị thiên tiên kia cười khoái chí rồi nghênh ngang rời đi. Trong phòng khám, Ngô Bình thấy Liễu Y Y tới, nói: "Y Y, sau này em ở lại chỗ anh giúp đỡ đi." Liễu Y Y cười hỏi: "Vậy được không ạ?" Ngô Bình nói: "Được chứ, để lát anh nói với viện trưởng." Lúc này có người đi vào phòng khám, Ngô Bình ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cô gái quen thuộc, chính là Tô Phi. Mắt anh sáng lên, cười hỏi: "Tô Phi, sao cậu lại đến đây?" Tô Phi mỉm cười: "Mình nghe nói bệnh viện trực thuộc Đại học Vân Kinh có một bác sĩ rất giỏi tên là Ngô Bình, mình biết là cậu nên tới thăm." Vân Đình và Vân Kinh rất gần nhau, lái xe tới chỉ mất 1-2 tiếng đồng hồ. Trước đây lúc trời đất thay đổi, Ngô Bình cũng từng báo cho Tô Phi biết để chú ý an toàn, còn phái vài người tới bảo vệ cô ấy. Lúc nói chuyện, Ngô Bình phát hiện trên đầu Tô Phi xuất hiện một đóa sen vàng, có ánh sáng đỏ vòng quanh. Trong ánh sáng đỏ này có hàng tỷ phù văn, số phù văn này ngưng tụ thành hình tượng chân long và phượng hoàng. Anh ngẩn người, từ bao giờ vận khí của Tô Phi trở nên mạnh mẽ thế này? Tô Phi nói: "Ta làm mình có chuyện muốn nói với cậu." Ngô Bình nhìn thời gian, cũng đã sắp đến 5 giờ rồi. Anh đứng lên nói: "Hôm nay ta làm rồi, mọi người mai lại đến nhé." Bệnh nhân nghe vậy cũng không dám nói gì, chỉ chia nhau ra về. Anh mời Tô Phi tới phòng nghỉ, cười hỏi: "Chuyện gì mà thần bí vậy?" Tô Phi nhìn anh nói: "Cảm ơn trước đây cậu đã chăm sóc mình phải rời khỏi đây một khoảng thời gian." Ngô Bình động tâm niệm, anh quan sát Tô Phi, thấy bây giờ cô ấy rất lạ, thần niệm của mình lại không cảm nhận được cô ấy. Hơn nữa, trong cơ thể của cô ấy có một luồng năng lượng rất kỳ lạ, đến khả năng nhìn thấu vạn vật của anh cũng không nhìn thấu được nguồn năng lượng này. Tô Phi, cậu làm sao vậy? Tô Phi cười nói. Mình vốn là tu sĩ của Hoang Cổ Giới, chạy trốn kẻ địch nên mới lánh nạn ở đây. Tô Phi lúc trước mà cậu gặp là một hóa thân của mình, bây giờ mới là bản thể của mình. Ngô Bình khá bất ngờ. Đến cả mình cũng không nhìn thấu được tu vi của cậu, rốt cuộc cậu ở cảnh giới nào? Tô Phi đáp. Hoàng đế, cũng gần như đại la sơ kỳ của các cậu. Ngô Bình trợn tròn mắt. Đại la sơ kỳ? Tô Phi nói. Mình nhận được tin kẻ thù vì không tìm được mình nên đang bế quan đột phá, thế nên mình muốn trở về giết hắn. Ngô Bình nói. Hoang cổ giới là nơi như thế nào? Tô Phi nói. Chẳng phải cậu đã từng hấp thu hoang cổ thánh lực sao? Hoang cổ thánh lực đó là đến từ hoang cổ giới đấy. Ngô Bình gật đầu. Mình biết rồi, nó ở một duy độ cao cấp khác. Tô Phi nói. Cậu hiểu như vậy cũng được. Hoang cổ giới là thế giới thánh hoàng thượng cổ khai mở. Nó là một thế giới cao cấp hơn cả tiên giới. Thật ra, cậu có thể đi cùng mình tới hoang cổ giới. Với tố chất của cậu, chỉ cần tu luyện một thời gian ở đó thì sẽ trở thành bá chủ của hoang cổ giới. Ngô Bình lắc đầu. Tạm thời mình không đi được, có thời gian thì mình sẽ đi tìm cậu. Tô Phi cười. Cũng được, trước khi đi mình tặng cho cậu một tạo hóa. Cô ấy bỗng ôm Ngô Bình, miệng đối miệng chuồn một đốm sáng vào miệng anh. Ngô Bình trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy môi mình mát lạnh, sau đó là một luồng năng lượng huyền diệu chảy vào đan điền. Chưa kịp phản ứng lại thì Tô Phi đã đẩy anh ra, cười nói. Cậu cố gắng tu luyện nhé, hy vọng chúng ta còn có ngày gặp lại. Nói xong, Tô Phi hóa thành một đạo cầu vồng bay vút đi. Lúc Ngô Bình đuổi theo đã không thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa, không khỏi nghĩ ngợi. Anh cảm nhận trong đan điền nguồn năng lượng huyền diệu đó đã ngấm vào đạo thổ của anh, trở thành một phần của đạo thổ. Ngay sau đó, đạo thổ xảy ra biến hóa kịch liệt, nó bắt đầu lớn nhanh như thổi, cuối cùng kết ra một quả màu vàng kim ở cành cây thứ năm, to như trái đào. Nguyên thần của anh lập tức chạy lại hái quả xuống rồi ăn mất. Bất chợt nguyên thần như bị say rượu, loạng choạng vội trở về âm dương thiên cung. Nguyên thần say thì đương nhiên Ngô Bình cũng say. Anh đi không vững, chợt được một người đỡ lấy, quay đầu nhìn thấy là Liễu Y Y. Liễu Y Y quan tâm hỏi. Bác sĩ Ngô, anh sao vậy? Ngô Bình xua tay nói. Không sao, anh về phòng nằm một chút. Không thể nào khống chế được thân thể nên anh chỉ có thể về phòng nghỉ. Phòng nghỉ này rất xa hoa, là do đích thân viện trưởng tìm người tới thiết kế trang trí. Mục đích chính là để Ngô Bình nghỉ ngơi cho tốt. Anh vừa nằm xuống đã cảm thấy đan điền nóng hầm hập, bất giác giơ tay kéo Liễu Y Y đang rót nước cho mình. Liễu Y Y đỏ mặt. Bác sĩ Ngô, anh sao vậy? Ngô Bình xấu hổ, trong lòng thầm nói, Tô Phi cho mình ăn thứ gì vậy? Sao lại sinh ra cảm giác mãnh liệt thế này? Hơn nữa, cảm giác này thật ra là do nguyên thần sản sinh ra, cơ thể anh chỉ chịu ảnh hưởng thôi. Lúc này có người gõ cửa, Liễu Y Y mở cửa, người đi vào là Tử Phi. Cô ấy nhìn thấy Ngô Bình thì cười nói. Quả nhiên là anh. Ngô Bình gượng ngồi dậy nói. Cô Tử Phi, sao cô lại đến đây? Tử Phi nói. Nghe nói anh là thần y ở đây nên qua xem thử. Thật ra lần trước gây chuyện ở phủ tổng đốc, anh đã nhìn thấy Tử Phi rồi, nhưng Tử Phi chỉ gặp anh với thân phận là Ngô Bình thôi, không biết anh chính là Lý Huyền Bình, thế nên lúc đó hai người không nói chuyện với nhau. Ngô Bình nói. Mời ngồi. Y Y, pha trà cho cô Tử Phi. Bên cạnh chính là trà, Liễu Y Y vội đi pha trà. Tử Phi nói. Không cần đâu, tôi nói vài câu rồi đi ngay. Cảm ơn thiên nhất thần đàn mà anh đã cho tôi, nó đã giúp tôi rất nhiều. Ngô Bình nói. Cô Tử Phi tu hành ở môn phái nào? Tử Phi cười nói. Tôi là đệ tử của Thiên Đạo Môn, khi xưa bị sư phụ đưa tới nước Viêm Long để trông coi Hoa Thiên Hồn, không ngờ lại bị anh cướp mất. May là anh biết luyện đàn, nếu không tôi không tha cho anh đâu. Ngô Bình hơi bất ngờ. Thì ra cô là đệ tử của Thiên Đạo Môn, thất lễ. Tử Phi nói. Anh bớt đi, đại sư luyện đan là anh cao quý hơn một đệ tử nhỏ của thiên đạo môn như tôi nhiều. Lúc nói chuyện, nguyên thần của Ngô Bình bỗng xông ra ngoài, nhảy thẳng vào thần cung của Tử Phi. Linh hồn sơ sinh của Tử Phi đang ngồi yên trong đó, sau đó thấy nguyên thần của Ngô Bình xông vào. Cô ấy chưa kịp phản ứng lại thì nguyên thần của Ngô Bình đã kéo linh hồn sơ sinh của cô ấy về âm dương thiên cung. Nguyên thần không nói gì đã ôm chặt linh hồn sơ sinh của Tử Phi. Kiểu tiếp xúc linh hồn này còn nhanh hơn tiếp xúc cơ thể gấp nghìn lần. Cả hai người đều bất giác lên một tiếng. Liễu Ý không phát hiện ra, cô ấy hỏi: sao vậy? Ngô Bình không trả lời, anh chỉ nhắm mắt lại nói: Ý, em về Vịnh Bạch Long bảo bọn họ dọn dẹp nhà cửa đi. Vâng. Liễu Ý Ý đẩy cửa đi ra ngoài. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Phi mở to, run run hỏi: anh muốn làm gì? Lúc nói chuyện, cô ấy không ngừng lùi về sau, cơ thể có phản ứng vô cùng mãnh liệt. Ngô Bình rất gượng: xin lỗi nhé, bây giờ tôi không thể khống chế được nguyên thần. Vừa hay linh hồn sơ sinh của cô rất quyến rũ, thế nên... Tử Phi chợt cắn môi, nhào lên người Ngô Bình. Tiếp xúc linh hồn mà không có tiếp xúc thân thể thì cứ thấy thiếu thiếu gì đó nhỉ. Tử Phi bây giờ cũng không nghĩ được nhiều, bất chấp tất cả nhào vào lòng Ngô Bình. Trong âm dương thiên cung, nguyên thần và linh hồn sơ sinh dường như hòa quyện làm một, thân hồn cộng hưởng. Sau đó đã xảy ra một biến hóa kỳ diệu, nguyên thần của Ngô Bình bỗng có được những thứ có ích nhất trong linh hồn sơ sinh của Tử Phi. Đương nhiên, linh hồn sơ sinh của Tử Phi cũng có được những gì ưu tú của nguyên thần Ngô Bình. Hơn 2 tiếng sau, trời đã tối hẳn, nguyên thần và linh hồn sơ sinh mới tách ra. Sau đó, thân thể hai người cũng tách ra. Hai người nhìn nhau một cái, Tử Phi lặng lẽ đi tắm, tắm rửa sạch sẽ mới ra ngoài. Lúc cô ấy bước ra, Ngô Bình đang ngồi trên sofa hút thuốc, vẻ mặt kỳ quái. Tử Phi nhìn anh chằm chằm: gan của anh không nhỏ đâu, dám ức hiếp nữ đệ tử của thiên đạo môn. Ngô Bình liếc mắt: em thôi đi, vừa nãy em rên muốn bẻ cái nhà đấy. Tử Phi tức lồng lộn: anh còn nói nữa. Ngô Bình cười nói: việc này cho thấy anh với em có duyên, hơn nữa cả anh và em đều thu được lợi ích rất lớn. Tử Phi khẽ than: lúc 15 tuổi sư phụ đã định hôn cho em, giờ thì hay rồi, em không thể gả cho người kia được nữa, gia tộc của người kia cũng sẽ nổi trận lôi đình. Ngô Bình, anh có thể chịu được lửa giận của bọn họ không? Ngô Bình cười khổ: anh không ngờ Tử Phi đã được định hôn. Anh hỏi: bên kia là ai? Tử Phi nói: đối phương là thiên kiêu của thiên đạo môn, bố của anh ta là một trong 8 trưởng lão chủ chốt, địa vị rất cao. Đúng rồi, anh ta tên là Âu Chiến, là quái vật đứng thứ 37 trên bảng tiên tôn. Ngô Bình nói: nói vậy là anh đã phá hỏng chuyện tốt của em rồi. Vốn dĩ em có thể gả cho thiên kiêu, bây giờ lại phải đi theo một bác sĩ quèn như anh. Tử Phi khẽ cười: bác sĩ quèn cũng tốt lắm mà, gia tộc của anh ta thế lực quá lớn, em qua đó cũng chỉ là công cụ sinh con mà thôi. Thiên kiêu như Âu Chiến thiếu gì phụ nữ. Hơn nữa, người này cực kỳ lãnh khốc vô tình, em không hề muốn làm người phụ nữ của anh ta. Ngô Bình nghe ra được ý trong lời của cô ấy. Sao lại nói là công cụ sinh con? Tử Phi chừng Ngô Bình một cái. Lẽ nào anh không cảm nhận được à? Em là thể chất vô cấu, bất kỳ người đàn ông nào có được cơ thể em đều sẽ như được thay da đổi thịt. Hơn nữa, con cái em sinh ra sẽ có tố chất hơn hẳn bố của nó. Thế nên, nhà họ Âu muốn em sinh con cho nhà họ, sinh càng nhiều càng tốt. Nhưng thể chất vô cấu, mỗi lần sinh một đứa con là như mất đi nửa cái mạng. Ngô Bình nói: thì ra là vậy, xem ra em sợ sinh con. Nếu anh thích, em có thể sinh cho anh một đứa. Tử Phi nói. Ngô Bình vội đổi chủ đề: chẳng phải sắp tới có đại hội tiên truyền sao? Anh sẽ vào thiên đạo môn, tới lúc đó sẽ quang minh chính đại cưới em. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Phi sáng lên. Với tố chất của anh thì đó không phải là vấn đề. Đúng rồi, có 5 ngày nữa là tới đại hội tiên truyền, đến lúc đó em dẫn anh đi nhé. Ngô Bình nói. Ừ, anh sẽ dùng thân phận Trương Tiểu Bình, đệ tử của Thiên Địa Kiếm Tông tới đó. Tử Phi nói. Thì ra anh còn thân phận khác nữa. Ngô Bình nói. Nhiều thân phận chút sẽ an toàn hơn mà. Mấy ngày này em không có việc gì thì ở lại Vân Kinh, anh giúp em nâng cao tu vi. Tử Phi nói. Em là thể chất vô cấu, tu hành chỉ có hai mốc quan trọng khó thông qua. Một trong số đó là cảnh giới Long Môn. Bây giờ em vẫn mãi chưa tìm được cơ hội đột phá Long Môn. Ngô Bình nói. Long Môn à, anh có thể giúp em. Mắt Tử Phi sáng lên. Anh giúp được em à? Ngô Bình gật đầu. Anh có thể giúp em thực hiện long biến của cảnh giới Long Môn, lại còn không có nguy hiểm gì. Tử Phi vui mừng. Quá tốt rồi, cảm ơn chồng. Ngô Bình giật cả mình. Sao em gọi anh là chồng? Tử Phi nghiêm túc nói. Anh đã có cơ thể của em, đương nhiên em là người phụ nữ của anh rồi. Anh đừng hòng chạy nợ. Ngô Bình liếc mắt. Thôi được, em muốn gọi gì cũng được. Bây giờ trời không còn sớm nữa rồi, chúng ta về trước đã. Vừa ra tới cổng bệnh viện, Ngô Bình đã nhận được điện thoại của Từ Quý Phi. Đã lâu rồi anh không có tin tức gì về Từ Quý Phi, nhưng nghe nói từ sau khi linh khí phục hồi, tu vi của ông ấy tăng vùn vụt. Bây giờ nhà họ Từ đã có chỗ đứng ở Giang Nam rồi. Anh ba, Ngô Bình cười nói. Giọng của Từ Quý Phi nghe rất trầm ổn, mang theo uy nghiêm mà trước đây không có. Ha ha ha, chú em, chú ở Vân Kinh mà sao không báo với anh tiếng nào thế? Ngô Bình nói. Em vừa đến mấy ngày ạ, chưa kịp gọi cho anh ba. Từ Quý Phi nói. Tối nay anh định chiêu đãi vài bạn bè, chú có thời gian thì tới nhé. Ngô Bình không muốn gặp người lạ cho lắm, nhưng quan hệ của anh và Từ Quý Phi khá thân thiết nên không do dự trả lời. Được, em sang ngay. Ừ, anh đã chuyển nhà rồi, để anh gửi địa chỉ mới cho chú. Có được địa chỉ, Ngô Bình hỏi Tử Phi. Đi gặp bạn với anh không? Tử Phi lại không mấy hứng thú. Đi, anh đưa em về nhà anh trước đi. Ngô Bình gật đầu, hai người cưỡi độn quang về biệt thự Vịnh Bạch Long trước. Đưa Tử Phi về nhà xong, anh mới tới địa chỉ của Từ Quý Phi, là một trang viên rất rộng. Lúc anh tới trước cửa Từ phủ, đã thấy cửa phủ cao lớn, trước cửa có đến 8 người gác. Nhìn thấy Ngô Bình, một người trầm giọng hỏi. Làm gì đấy? Ngô Bình nói. Tôi tới tìm anh ba Từ Quý Phi. Người canh cửa cười khẩy. Tên của Từ Tam gia là để cậu gọi đấy à? Thằng nhóc cậu chán sống rồi hả? Ngô Bình nhíu mày. Chuyện gì thế? Anh ba gọi mình tới mà không nói trước với mấy người gác cổng này à? Anh nén giận nói. Tôi vừa nói chuyện điện thoại với anh ba. Anh ấy hẹn tôi tới phủ chơi. Các anh có thể vào hỏi. Người kia lấy bộ đàm ra nói. Quản gia, có người muốn gặp Từ Tam gia. Nói là Từ Tam gia mời tới chơi. Ông hỏi giúp với. Nửa phút sau, bên trong vang lên tiếng. Là Từ Tam gia mời tới đấy. Để cậu ấy vào đi. Lúc này, Ngô Bình thấy trong lòng hơi khó chịu. Mình tới rồi mà Từ Quý Phi cũng không ra đón sao? Không phải là anh kiêu ngạo, mà là với quan hệ giữa hai người. Dù ai tới thăm ai, thì người còn lại cũng sẽ ra tới cửa đón tiếp. Anh vào trong cũng chẳng có ai dẫn đường, anh chỉ có thể tự tìm. Đi một đoạn đường dài mới tới một ngôi nhà có kiến trúc cổ xưa. Lúc này có một quản gia ra đón, cười nói. Ngô gia, cậu đến rồi ạ? Tôi là quản gia của Tam gia, mời cậu vào. Ngô Bình gật đầu, bước vào sảnh lớn. Bây giờ trong sảnh có 4 người ngồi, một người trong đó là Từ Quý Phi. Lúc nhìn thấy Từ Quý Phi, Ngô Bình lập tức ngây ra. Từ Quý Phi bây giờ đã đạt đến tu vi thiên tiên rồi, cảnh giới của ông ấy luôn thấp hơn mình, sao có thể trở thành thiên tiên nhanh như vậy? 3 người còn lại cũng đều là thiên tiên, nhưng Ngô Bình phát hiện ra căn cơ của 4 người nông cạn dường như đã dùng cách gì đó để ép tu vi tăng lên. Anh thản nhiên cười chào. Anh ba. Từ Quý Phi cười vẫy tay với anh. Chú em, mau lại đây ngồi. Ngô Bình ngồi xuống bên cạnh Từ Quý Phi, ông ấy cười nói. Anh giới thiệu với chú, 3 vị này đều là tri kỷ của anh. Ngô Bình ôm quyền. Chào 3 vị. Lúc này anh phát hiện một người trong đó hơi quen mặt. Nhoáng một cái, anh đã nhớ ra người này chính là Lưu Hải Vương, là người khi xưa đã nhảy ra ngăn cản anh khi anh báo thù cho anh em tốt của mình là Chu Phù Sinh. Lưu Hải Vương lạnh lùng hỏi. Thằng nhóc, có nhớ tôi không? Ngô Bình nhào mắt. Lưu Hải Vương, không ngờ ông đã là thiên tiên rồi. Lưu Hải Vương cười kha kha. Khi xưa, cậu dẫn theo Lý Long Thần tới ước hiếp nhà tôi vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Từ Quý Phi cười nói. Còn có chuyện này nữa à? Lưu Hải Vương nói. anh có thể hỏi cậu ta. Ngô Bình thản nhiên nói. Chuyện xưa rồi, không cần nhắc lại nữa. Tuy đối phương là Thiên Tiên, nhưng anh không hề sợ nên không muốn nói nhiều. Ánh mắt Lưu Hải Phương tràn ngập sự khinh bỉ, nói. Anh ba, nói thế nào thì anh cũng là Thiên Tiên rồi, còn kết giao với hạng tôm tép này à? Từ Quý Phi cười ha ha. Khi xưa chú em này đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không thể quên ơn nghĩa của cậu ấy được. Ngô Bình thản nhiên nói. Anh ba nói vậy là khách sáo rồi. Lưu Hải Phương nói. Chuyện năm xưa luôn lấn cấn trong lòng tôi, khiến tôi suy nghĩ không thông. Anh ba Từ, tuy người này là bạn của anh, nhưng món nợ cũ này tôi nhất định phải tính với cậu ta. Từ Quý Phi khẽ cau mày, ông ấy nói với Ngô Bình. Người anh em, chú nể mặt anh, xin lỗi anh Lưu một tiếng, nhún nhường một chút, được không? Ngô Bình im lặng. Nếu anh là Từ Quý Phi thì chắc chắn sẽ dốc hết sức bảo vệ mình, nhưng Từ Quý Phi lại không làm vậy. Anh thờ ơ cười nói. Đây là chuyện của em, không phiền người khác nhúng tay. Nói rồi anh đứng dậy, nhìn chằm chằm Lưu Hải Phương. Ông cứ tự nhiên, tôi tiếp tới cùng. Lưu Hải Phương nhìn anh như nhìn một thằng ngốc. Cậu chỉ là một địa tiền mà cũng dám nói với tôi lời này, tự tìm đường chết. Quỳ xuống cho tôi, tự cắt lưỡi mình đi. Đây chính là sự ngang tàng của Thiên Tiên, kích hoạt sức mạnh linh đài để thay đổi hiện thực. Lời này vừa dứt, bốn phương tám hướng đều có một nguồn năng lượng áp lên người Ngô Bình, muốn anh quỳ xuống. Nhưng thực lực của anh trên cả hư tiền, Lưu Hải Phương này mới bước vào Thiên Tiên, căn cơ lại nồng cạn, sao có thể ảnh hưởng tới anh được? Sắc mặt Ngô Bình không thay đổi, vẫn đứng thẳng tắp, lạnh giọng nói. Chỉ dựa vào chút sức mọn này của ông cũng dám bảo tôi quỳ. Lưu Hải Phương, quỳ xuống. Dứt lời, anh triển khai kiếm vực. Trong kiếm vực, Lưu Hải Phương run rẩy, sắc mặt thay đổi, không kiểm soát được quỳ xuống đất. Những người còn lại không cảm nhận được kiếm vực, nhưng cũng cả kinh. Sao như vậy được? Ngô Bình tới trước mặt Lưu Hải Phương, vùng tay tát một cái. Cái tát này khiến mặt Lưu Hải Phương lệch hẳn, răng rụng, thiên anh chấn động, đau đớn thét lên một tiếng thảm thiết. Từ Quý Phi thất kinh, vội nói. Chú em dừng tay. Ngô Bình lại như không nghe thấy gì, trở tay tát thêm hai cái nữa, đánh tới nỗi Lưu Hải Vương té ngã xuống đất. Anh bước lên trước, đạp lên người ông ta, lạnh lùng nói. Trở thành Thiên Tiên thì ghê gớm lắm à? Huống chi, ông mới chỉ là một hư tiên rác rưởi căn cơ nông cạn. Câu này nói cho Lưu Hải Vương nghe, nhưng sao Từ Quý Phi nghe xong lại thấy mặt nóng gian, dường như vừa bị người ta tát một tai. Ông ấy cắn răng muốn lên trước ngăn lại, nhưng vừa bước vào kiếm vực, sắc mặt bỗng tái mét, đứng nguyên tại chỗ không dám cử động. Ngô Bình giẫm lên đầu Lưu Hải Vương, lạnh lùng hỏi. Ông là một kẻ rác rưởi có tố chất thấp kém, sao trở thành Thiên Tiên được? Nói tôi nghe. Ba người còn lại đều kinh hãi, đây là bí mật chung của bọn họ, nếu để anh biết thì không ổn. Nhưng Ngô Bình quá mạnh, bây giờ bọn họ không có cách nào khác. Lưu Hải Phương cảm giác như mình sắp chết, run rẩy nói. Đừng đánh nữa, tôi nói. Mấy tháng trước, mấy người chúng tôi gặp nhau, tình cờ nhắc đến một nơi thần kỳ. Chúng tôi bàn nhau rồi tới đó thăm dò. Mất nửa tháng mới biết đó là một động tiền. Vốn dĩ chúng tôi không thể mở được động tiền đó. Nhưng bỗng nhiên, mặt đất thay đổi bất thường, linh khí phục hồi, động tiền đó tự mở ra. Vào động tiền, chúng tôi phát hiện trong này có rất nhiều đan dược. Thì ra, động tiên này thuộc về một thầy luyện đan thời Tiên Quốc. Ông ấy luyện chế rất nhiều đan dược. Chỉ cần uống theo thứ tự thì không cần tu luyện cũng có thể vào được cảnh giới Thiên Tiên. Chúng tôi quá đỗi vui mừng, lập tức dùng thử. Mất 18 ngày, từ đầu tới cuối dùng 9 loại đan dược. Dùng 9 loại đan dược theo trình tự, tu vi của chúng tôi không ngừng tăng lên. Thuần dương, thần biến, linh biến, kết thai, anh biến, mãi đến cuối cùng là vũ hóa thành tiên. Thế mà lại có loại động tiên này. Ngô Bình cũng rất kinh ngạc. Anh bây giờ cũng không thể đạt tới trình độ luyện đan này. Anh hỏi. Động tiên đó ở đâu? Các ông dùng hết đan dược trong đó rồi à? Lưu Hải Phương vội trả lời. Không có. Trong động tiên đó có nhiều khu vực khác nhau. Chúng tôi chỉ vào một khu vực trong đó mà thôi. Những khu vực khác có cấm chế ngăn cách, chúng tôi vào không được. Ngô Bình nói. Dẫn tôi tới đó. Ba người còn lại nhìn nhau. bí mật lớn nhất của bọn họ cứ thế để cho người khác biết mất rồi, cái đó lại còn muốn chiếm lấy những lợi ích còn lại nữa. Nhưng dù biết vậy, họ cũng không dám cản Ngô Bình, vì anh thật sự quá khủng bố. Dù sao, thực lực của bọn họ cũng không hề mạnh hơn Lưu Hải Vương. Lưu Hải Vương không phải là đối thủ của anh thì bọn họ cũng vậy thôi. Lưu Hải Vương nói: "Được, tôi đưa cậu đi." Ngô Bình nói với Tử Quý Phi: "Xin lỗi, em đi trước." Câu này, anh thậm chí còn không gọi anh ba như trước đây nữa. Tử Quý Phi biết, vì sự lạnh nhạt và bạc tình của mình mà tình nghĩa hai bên đã không còn nữa. Ông ấy rất hối hận, vì sao mình vừa trở thành thiên tiền đã khinh thường người anh em tốt trước đây, lại còn yêu cầu Ngô Bình xin lỗi kẻ từng là đối thủ của anh. Ông ấy còn muốn nói gì đó, nhưng Ngô Bình đã dẫn Lưu Hoài Vương bay lên không rồi. Sau khi họ đi, bầu không khí im phăng phắc. Một người nói: "Rốt cuộc cậu ta là ai? Rõ ràng chỉ là một địa tiền, cùng lắm là cảnh giới thần hóa, nhưng lại có thể dễ dàng trấn áp thiên tiền, quá đáng sợ." Tử Quý Phi thở dài nói: "Tôi đã đánh giá thấp cậu ấy rồi." Một người nói: "Động tiền mà chúng ta phát hiện ra, không thể để cậu ta được lời như thế. Bây giờ tôi sẽ tung tin ra ngoài để những cao thủ khác mau tới giành." Tử Quý Phi xua tay: "Bỏ đi, giữ lại chút tình, sau này còn gặp mặt nhau được. Cậu ấy bây giờ không phải là người chúng ta có thể chọc giận được đâu." Mấy phút sau, Ngô Bình đã tới gần động tiền. Động tiên nằm trên một khu núi, xung quanh chẳng có người sinh sống, lối vào bị che lấp rất kín. Vì thế, cho nên từ trước đến nay cũng chỉ có mấy người bọn họ phát hiện ra thôi. Lối vào lơ lửng giữa vách núi, một cái cửa động nghiêng lên trên. Người đứng phía trên sẽ không thấy được cửa động, chỉ khi xuống đến một độ cao nhất định thì mới thấy được. Cửa động không lớn, chỉ đủ một người đi vào. Ngô Bình và Lưu Hải Vương kẻ trước người sau đi vào. Vừa đi vào trong, trong này là một mặt đất bằng phẳng, dưới đất lót gạch ngọc thạch có phủ văn. Môi trường xung quanh trông có vẻ rất cổ xưa. Lưu Hải Vương nói: "Chính là ở đây, phía trước có một cánh cửa, sau cánh cửa là phòng đá, bên trong có kha khá đan dược, nhưng bốn người chúng tôi đã chia đều hết rồi." Ngô Bình ừ rồi nói: "Lúc ông tới đây có tu vi gì?" Lưu Hải Vương nói: "Vừa thăng lên địa tiên." Ngô Bình nói: "Ông đứng yên ở đây đợi tôi, đừng đi lung tung." Lưu Hải Vương đâu dám nói không, đáp: "Rõ." Anh xuyên qua khu vực này, quả nhiên thấy một cánh cửa, sau cánh cửa là một phòng đá. Trong phòng đá không có lối ra vào nào khác. Ra khỏi phòng đá, anh đi quanh một vòng, phát hiện còn có ba cánh cửa khác, nhưng trên cửa có cấm chế. Cấm chế này rất kỳ diệu, đến mấy thiên tiên như Lưu Hải Vương còn không mở được. Anh tới trước một cánh cửa kim loại có màu vàng xanh, ấn tay lên trên đó. Bất chợt, một luồng năng lượng kinh người truyền từ trong cửa ra, chấn động khiến cánh tay anh tê dần. Một giây sau, cấm chế trên cửa bỗng biến mất, anh khẽ đẩy ra, cánh cửa lớn màu vàng xanh chậm rãi mở ra. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 231 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.